người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, cực lớn vòi rồng nước. Hai tên sa ẩn Jonin trong tay nắm chặt kunai, càng dùng sức đâm thật sâu vào Iwichi trong cổ. Vị trí trung tâm quỳ sa ẩn Jonin cũng chậm rãi đứng người lên. Một lần nữa đem chính mình hộ ngạch đeo lên. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là quá non. Ninja chiến đấu cũng không chỉ là đơn thuần nhìn mạnh yếu mà thôi tương đương. Kiếp sau hảo hảo nhớ kỹ điểm. Này a, tên này sa ẩn Jonin lộ ra nụ cười âm hiểm. Đang muốn bắt đầu bật cười thời điểm. Đột nhiên, tựa như một trận du dương đao minh âm thanh tạo nên. Thanh âm kia, giống như khe núi nước suối lưu động giống trên 9 tầng trời bạch phượng khẽ kêu. Đen, màu đen lưu quang lóe lên. Vụt, tên này sa nhẫn đột nhiên cảm giác cổ của mình trước một trận hơi lạnh xúc cảm. Sau lưng, Iwichi thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Tay phải chậm rãi đem hắc kiếm thu nhập trong vỏ đao. Lưỡi đao ma sát vỏ đao thanh âm, nhẹ nhàng vang lên. Đột nhiên, sau lưng cái kia hai tên Jonin đâm trúng Iwichi. Hóa thành một nắm bùn nính đột nhiên nổ tung. Nendo Bunshin. Hai tên Jonin trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Lúc nào dùng nhẫn thuật? Làm sao có thể là Nendo Bunshin? Trong nháy mắt sau lưng mấy ngàn tên sa nhẫn đều như ngừng. Lại tại chỗ, ba tên Jonin xuất thủ đánh lén. Thế mà thất bại. Lúc này Iwichi tiếng nói âm thanh truyền đến. Các ngươi thật hợp lý, ta là đồ đần a. Đơn giản như vậy đánh lén chiến thuật coi ta nhìn không thấu a. Iwichi quay đầu nhìn qua sau lưng ba tên Jonin. Ở giữa tên kia Jonin đã nghe không được Iwichi đang nói gì. Trên cổ kinh hiện một đạo vết máu. Huyết dịch thuận cổ chảy xuống. Mà hắn cũng hướng về phía trước huynh đảo quẳng xuống đất. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Thẳng đến một khắc cuối cùng hắn có lẽ cũng không biết mình là vào lúc nào bị Iwichi giết chết. Phù phù, cái này ninja ngã xuống. Để hai gã khác sa ẩn Jonin mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới bọn hắn muốn đánh lén Iwichi. Ngược lại bị Iwichi đánh lén giết chết một cái Jonin. Thế mà đùa nghịch chúng ta. Đáng chết tiểu quỷ đánh chết chúng ta nhiều như vậy ninja. Tsunagakure tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, cũng tuyệt đối phải để ngươi táng thân nơi này. Những này sa ẩn Jonin nhóm đã minh bạch. Hiện tại tiến công Konoha đã không phải là việc cấp bách. Trọng yếu nhất là giết chết Iwichi tên yêu nghiệt này tiểu tử. Hắn một ngày không chết, Konohakure tương lai sẽ trở thành càng cường đại hơn ninja thôn. Coi như hôm nay có thể đánh tan Konohakure, từ Konoha trên thân đạt được phục hưng thôn tài nguyên. Nhưng 5 năm sau, 10 năm sau, khi trước mắt tên tiểu quỷ này trưởng thành, lúc kia toàn bộ giới ninja đều sẽ bao phủ tại hắn bóng ma phía dưới. Cho nên hôm nay mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, Iwichi phải chết. Hừ, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Iwichi quay đầu nhìn bốn phía sa nhẫn. Ba, chắp tay trước ngực, chakra đột nhiên bộc phát, lấy Iwichi là gió mắt đột nhiên bộc phát chakra hình thành kinh người chakra phong bạo. Đột nhiên bắt đầu nghĩ đến bốn phía cực tốc khuếch tán. Trong một chớp mắt liền bao phủ chung quanh mấy chục mét khoảng cách. Tản mát ra khủng bố như thế chakra ba động, chung quanh sa nhẫn nhóm trong lòng đều dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Kinh khủng hắc ám giống như là tại hướng bọn hắn lan tràn tới. Đảo mắt liền muốn đem bọn hắn thôn phệ đồng dạng. Loại này chakra lượng, hắn là quái vật a. Phóng ra nhiều như vậy nhẫn thuật, vậy mà trong cơ thể còn có khổng lồ như thế chakra. Vừa rồi liên tục không ngừng nhẫn thuật phóng ra tiêu hao chakra. Quản chi 10 cái Jonin chakra cộng lại cũng không nhất định có nhiều như vậy. Nhưng trước mắt tên tiểu quỷ này có được chakra lượng vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh. Khủng hơn, đừng nói nhảm, nhanh, mau ngăn cản hắn. Cái này nhẫn thuật một khi phóng ra, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nghe nói như thế, bốn phía Xa Nhẫn nhóm đều đột nhiên kịp phản ứng. Cấp tốc xuất ra vũ khí. Kunai, thập tự tiêu, hình thù kỳ quái vũ khí. Nhao nhao bộc phát tốc độ nhanh nhất. Hướng phía Iwichi điên cuồng xông lại. Giống như Hayate mà đến Xa Nhẫn nhóm. Vùng vũ khí trong tay hướng phía Iwichi hung hăng đâm thẳng tới. Iwichi, Kobe đồi bên trên Hinata mở ra lấy Byakugan chằm chằm vào Iwichi phương hướng. Thấy cảnh này, nàng điên cuồng hô hào Iwichi danh tự. Kiba bọn hắn bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Nhưng từ Hinata tiếng kinh hô bên trong, bọn hắn cũng biết Iwichi hiện tại hẳn là rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn có thể làm chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện Iwichi không có việc gì. Tại Hinata trong mắt, mắt thấy bốn phía Xa Nhẫn cũng nhanh muốn thật đánh giết Iwichi. Nhưng, dòng nước hiện lên. Converter Miss Dax thanh tịnh dòng nước tại Iwichi dưới chân từng điểm từng. Điểm lan tràn đi ra. Bành, thủy độn, khuếch tán tàn phá bừa bãi dòng nước trong nháy mắt từ Iwichi dưới chân bắt đầu hướng phía bốn. Phía nổ bắn ra đi. Bakusoha, ngay sau đó. Tại Kobe đồi bên trên ninja trong mắt, giống như là lòng đất đột nhiên toát ra một dòng nước. Tại trong chớp mắt liền phóng tới bốn phương tám hướng, như là trên đất bằng xuất hiện to lớn biển sóng nhào tuôn ra mà đến. Một giây sau, trước mắt chiến trường biến thành hồ nước khổng lồ, bốc lên phun trào dòng nước dần dần lắng lại, bị dòng nước sông thất điên bát đảo Xa Nhẫn nhóm từ dưới nước chui ra ngoài. Một cái Jonin đứng ở trên mặt nước, nhìn xem lục tục ngo ngoe xuất hiện Xa Nhẫn. Nhân số đã chỉ có 700 người. Không một bộ phận Xa Nhẫn tại dòng nước trùng kích bên trong bị đụng choáng chìm vào trong nước. Nhưng mà hắn để ý không phải một cái nhẫn thuật bị xử lý gần như một nửa Xa Nhẫn. Mà là ngơ ngác nhìn bốn phía. Cái này một mảnh hồ nước khổng lồ. Một cái nhẫn thuật, trong nháy mắt cải biến địa hình. Đây là cỡ nào kinh người vĩ lực, khó trách sẽ bộc phát ra khủng bố như vậy chakra ba động. Đang tại Xa Nhẫn nhóm ghé vào đứng đấy không ngừng phun ra ăn vào đi nước lúc. Mặt nước bắt đầu phun trào, đứng tại đáy nước Iwichi hai tay vẫn không có tách ra. Trên người chakra còn tại phun trào, tiếp xuống liền đem toàn bộ các ngươi đều giải quyết hết. Oanh, trong nháy mắt mặt nước bắt đầu xuất hiện từng đạo bọt nước. Cái này hồ nước khổng lồ mở hiện ra một đạo cự đại vòi rồng nước. Ào ào ào, không ngừng lượn vòng vòi rồng nước ở trung ương xuất hiện. Bốn phía trên mặt nước ninja cũng bay nhanh bị cuồn cuộn cuốn tới. Đòn công kích này là lợi dụng Bakusoha chế tạo ra nước chảy. Lại dùng Kokasuijin khống chế dòng nước phương pháp. Chế tạo ra một cái cực lớn Kokasuijin. Có lẽ vòi rồng nước tốc độ cùng uy lực không đạt được Kokasuijin nhanh như vậy vận tốc quay. Nhưng, khổng lồ như vậy dòng nước lượng hình thành vòi rồng nước. Đem đủ để một câu đem những này tất cả Xa Nhẫn toàn bộ giải quyết. Oanh, độ cao không ngừng kéo lên vòi rồng nước. Bắt đầu càng lúc càng nhanh. Dòng nước phong bạo chiếu ở trên mặt đất bóng đen chính đang chậm rãi hướng phía Kobe đồi phương. Hướng lan tràn. Từng điểm bao phủ Kobe đồi, đến chân núi, leo lên núi eo, không ngừng kéo lên, thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.